Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 1368 Phiên Ngoại Trưởng Thành. Nam, mẫu thân rất có tiền. Đây là Triệu Minh Minh cùng Phó Kinh Kinh từ nhỏ đến lớn kiên định nhận chi. Nhưng tiền không thể tùy ý lấy dùng. Mặc dù là thuộc về chính mình tiền tài, tiêu phí cũng cần có độ. Đây cũng là bọn họ từ nhỏ tiếp thu giáo dục, cho nên chờ bọn họ hơi trường một ít. Bắt đầu từ cha mẹ nơi đó phân đến một ít sản nghiệp chính mình kinh doanh khi. Có lão nhân cảm thán, năm đó bệ hạ nhưng khó khăn. Một khối tiền đồng hận không thể bẻ thành bốn phân hoa. Phó thượng thư vì cho bệ hạ kiếm tiền, suốt đêm không ngủ được. Mang theo người đi cân nhắc các loại có thể kiếm tiền đồ vật, Triệu Minh Minh cùng Phó Kinh Kinh đều vẻ mặt không tin, ta mẫu hoàng sẽ thiếu tiền. Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Các lão nhân liền cười rộ lên, nói cho hai vị tiểu điện hạ. Có một năm, bệ hạ vì tỉnh một ít dầu tháp, làm nhân sinh đống lửa, dựa vào ánh lửa xử lý công văn. Kết quả màn đêm buông xuống gió lớn, bay ra tới hỏa tinh thiếu chút nữa đem án thượng công văn cấp thiêu, hơn nữa dựa vào ánh lửa xem. Tự bất lợi đôi mắt, hiện tại bệ hạ khi có bệnh về mắt, hơn phân nửa là khi đó rơi xuống. Lão nhân cười nói, hai vị điện hạ là sinh ở hảo thời điểm, cho nên chỉ có thấy phồn hoa. Phó Kinh Kinh không nói gì. Triệu Minh Minh lại nhớ tới Liêu Đông chi chiến, Liêu Đông thực nghèo khó. Mà từ Lạc Dương đến Liêu Đông, dọc theo đường đi còn có rất nhiều nghèo khó nơi. Ở nàng vội vàng thoáng nhìn hoặc là nhìn không tới địa phương, A Nương nói. Nàng nhìn không tới địa phương, không đại biểu không tồn tại, người khác nhìn không tới liền có thể đương nhìn không tới. Nhưng nàng không được. Bởi vì nàng là hoàng thái nữ, nàng đối cái này quốc gia có trách nhiệm, nhìn đến là nàng nhất cơ sở trách nhiệm. Triệu Minh Minh lại hỏi, hiện tại dân gian còn hữu dụng không dậy nổi dầu tháp nhân ra sao? Lão nhân cười nói, đương nhiên là có, còn có rất nhiều đâu. Phó Kinh Kinh, kia bọn họ không cần đèn điện sao? Từ radio sở cần điện cơ. Lại đến mỏ than khai thác cùng sử dụng, hơi nước kỹ thuật nhanh chóng phát triển, Lạc Dương sớm mấy năm liền dùng thượng điện, nhưng đây là ở Lạc Dương. Địa phương khác điện lực như cũ rất ít, trước mắt còn ở xây dựng bên trong, Phó Kinh Kinh học tập sinh hoạt phần lớn ở Lạc Dương. Hắn cùng hắn tỉ tỉ giáo dục phương thức không giống nhau. Hắn tiếp xúc đến đồ vật đều là tiên tiến nhất, tốt nhất. Hắn có thể họa ra điện lực đồ, thậm chí có thể độc lập thiết kế ra một cái nhà xưởng hệ thống động lực. Nhưng hắn sẽ không dùng que diêm nhóm lửa, mà Triệu Minh Minh. Nàng không chỉ có nếu có thể đứng ở nàng phụ thân bên người nghe hắn giảng giải ô tô hơi là như thế. Nào sinh ra cũng xử xe động lên, còn nếu có thể đứng ở trên triều đình nghe hiểu các đại thần lời nói sắc bén. Càng đến ngồi xổm một đám nghèo khó bá tánh chung, cùng bọn họ cùng nhau dùng đánh lửa thạch nhóm lửa, dùng tay đem làm cứt trâu bẻ ra ném vào hỏa sưởi ấm. Cho nên Triệu Minh Minh vỗ vỗ đệ đệ đầu, chờ ta mang ngươi đi xem không có dầu tháp địa phương. Chẳng sợ ngươi không cần phải xen vào những việc này, ngươi cũng không thể học sao không ăn thịt băm huệ đế, dân gian phát triển nhanh chóng. Triệu Hàm Trương quân uy sâu nặng, bá tánh tin phục, cho nên chính sách có thể vào dân gian, mà chiêu hiền khảo cùng học đường kết hợp. Hơn nữa xóa nạn mù chữ vận động khai triển, làm nàng có thể từ dân gian cuồn cuộn không ngừng hấp thu nhân tài. Sử chính sách thông qua những người này mới hạ đến cơ sở, thiên hạ cửu châu. Giống như cánh tay của nàng giống nhau vận chuyển. Cơ sở xây dựng nhanh chóng phô khai, nông nghiệp cùng thủ công nghiệp nhanh chóng phát triển, bá tánh nhật tử so với từ trước hảo quá rất nhiều, ít nhất tuyệt đại đa số bá tánh trong lòng là thỏa mãn, nhưng loại này đối lập là cùng từ trước nhất cực khổ thời điểm so. Triệu Minh Minh không hiểu, vì cái gì muốn cùng nhất khổ thời điểm so, hẳn là cùng hạnh phúc người so, ít nhất cũng đương cùng trung bình người so sánh với, đương mọi người cùng trung bình người so sánh với cũng cảm thấy vui sướng hạnh phúc khi ta chờ mới tính có điều chiến tích đi. Lão nhân liền cười nói, nhân tâm lòng tham không đáy, điện hạ như thế nào có thể lấy nhân tâm chung hạnh phúc tới định chiến tích đâu. Đó là bởi vì các người lấy số ít người định nghĩa đại đa số bá tánh, Triệu Minh Minh nói. Có y, có thực, có cư, không chịu cơ hàn, đây là cơ bản nhất. Có thư nhưng đọc, lão ngô lão, ấu ngô ấu, đây là tầng thứ hai. Có thể đạt tới này một cảnh giới, liền xem như hạnh phúc, ta A Nương nói. Nàng cả đời này, chỉ cần có thể đạt tới tầng thứ nhất liền tính có thể. Mà ta cần phải làm là đạt tới tầng thứ hai, lão nhân nghe được trong lòng kích động. Vội vàng nói, điện hạ, bệ hạ đã đạt tới tầng thứ hai. Thật sự, hiện giờ dân gian học đường Quảng Lập, bọn nhỏ chỉ cần năm mãn 7 tuổi liền có thể nhập học 5 năm. Mỗi cái hài tử tương lai đều sẽ biết chữ thức số. Đã là ấu ngô ấu, năm trước, triều đình tuyên bố tân chính lệnh. Nghĩa vụ dạy học từ 3 năm mở rộng đến 5 năm, năm mãn 7 tuổi lúc sau hài đồng đều cần thiết nhập. Học 5 năm học tập, quà nhập học cùng thư phí chờ toàn miễn, lão nhân cảm thấy bọn họ vĩ đại hoàng đế bệ hạ đã sớm đạt. Thành tầng thứ 2, nhưng Triệu Minh Minh biết còn xa xa không đủ, nàng không ngừng một lần ở mẫu thân nơi đó nhìn đến. Một ít số liệu. Nàng mẫu thân lúc ấy liền chỉ vào những cái đó số liệu cùng nàng nói. Này từng cái con số sau lưng là một cái cá nhân. Chỉ cần có một con số ở, liền ý nghĩa còn có một người không thể đi học. Không thể từ triều đình công cộng sự nghiệp học được làm chính mình mưu sinh bản lĩnh. Đây là không đúng, mà có một số người còn không ở con số bên trong, mẫu thân nói cho Triệu Minh Minh. Quốc cùng dân quan hệ giống như cha mẹ cùng con cái, cha mẹ chi ái tử. Tắc vì này kế sâu xa, dạy dỗ này đạo đức. Mưu sinh bản lĩnh, làm này cường tráng, khỏe mạnh, trường thọ cùng hạnh phúc. Đây là cha mẹ cả đời mong muốn. Tự cũng là quốc chỗ nguyện, làm quốc chủ. Đạt thành mong muốn đó là trách nhiệm, cho nên Triệu Minh Minh vẫn luôn biết trách nhiệm của chính. Mình là cái gì? Giờ khắc này, nàng hạ quyết tâm, tránh đi người, nàng cùng Phó Kinh Kinh nói, chờ ta lại trở về liền phải đi tham gia chiêu hiền khảo. Phó Kinh Kinh ngẩn ngơ, hỏi, ngươi muốn khảo trạng nguyên? Triệu Minh Minh, ta tuy rằng tưởng, nhưng ta biết ta tuổi này khẳng định khảo không đến. Hơn nữa, đỉnh gương mặt này đi khảo, ra tới thành tích cũng không phải chân thật. Phó Kinh Kinh, ngươi muốn đổi mặt khảo, như thế nào đổi? Phó Kinh Kinh đương nhiên sẽ không hoài nghi tỷ tỷ đi làm phẫu thuật. Cho nên đôi mắt lập tức sáng ngời, ý nghĩ kỳ lạ, ra người mặt nạ. Triệu Minh Minh, ngoặc kép, ngươi thiếu xem chút tạp thư, đó là heo mặt nạ ra. Bất quá ta không cần phải mặt nạ, ta tham gia châu khảo là được, không tham gia quốc khảo. Chỉ cần không phải ở Lạc Dương. Nhận thức Triệu Minh Minh người cũng không nhiều. Nàng vẫn là thực dễ dàng che lấp thân phận. Huống chi, còn có mẫu thân tầng này trợ lực ở đâu? Triệu Hàm Chương vừa nghe nàng nghĩ đến cơ sở rèn luyện, lập tức tự mình cho nàng an bài. Quảng Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Từ Châu, Thanh Châu, còn có Ký Châu, U Châu, Tịnh Châu. Thiên hạ 21 châu, tùy tiện ngươi tuyển, ngươi muốn đi cái nào châu? Triệu Minh Minh không nghĩ tới nàng nương như thế sấm rền gió cuốn. Sửng sốt một chút mới thử tính nói. Dự châu, Nga, dự châu không được. Triệu Hàm Chương đánh giá nàng gương mặt này sau nói. Dự châu người quen quá nhiều, ngươi đi che lấp không được. Triệu Minh Minh liền trên bản đồ thượng tùy tay một lóng tay. Vậy tùy tiện một chỗ đi. Triệu Hàm Chương nhìn lại, hơi hơi mỉm cười. Từ Châu a, hảo địa phương, đi thôi. Triệu Minh Minh liền thành Từ Châu hạ hạt một cái nghèo khó huyện học sinh. Nàng phong trần mệt mỏi cùng chính mình tiểu đồng bọn cùng nhau đuổi tới Từ Châu tham gia châu thí. Chiêu hiền khảo, hết chương.